Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Harley điên cuồng. Có cái lợi hại bạn trai, khó trách có thể không kiêng nể gì cả. Captain Boomerang sâu kín nói một câu quay đầu hướng về. Phía Red Flag nói, ta nói tất cả mọi người mạo hiểm đến hoàn thành nhiệm vụ. Làm loại này đặc thù hóa sẽ không tốt a. Có thể đem chúng ta lựu đạn hủy đi rồi a hát. Rick Flag lạnh lùng nhìn thoáng qua. Làm sao hủy đi ta? Không biết, nhưng ta biết rõ làm sao khởi động. Ngươi muốn thử một chút sao? Cát, Captain Boomerang bĩu môi lại cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng không cho rằng như vậy thì có thể hủy đi lựu đạn. Chỉ là thừa cơ trào phúng một câu thôi. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Chúng ta không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn xem các nàng kích hôn a. Captain Boomerang nói ra, ngươi im miệng. Đối với hắn nói nhiều, Rick Flag lạnh lùng nói một câu, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi qua, nói xong Rick Flag đi tới. Mấy bước, hắn đã tới Tô Thánh cùng Harley bên người. Giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời giáng xuống. Rick Flag sờ sờ mặt bên trên nước mưa nhìn xem hồn nhiên không có chú ý tới hắn qua đến hai người nhẹ. Nhàng ho khan một tiếng. Khụ khụ, không có phản ứng. Khụ khụ, hai người thân càng thêm cuồng nhiệt. Rick Flag vừa tức vừa giận. Nghĩ tiếp tục ho khan lại muốn mở miệng cắt ngang hai người. Kết quả hai loại ý nghĩ nhất thời không xử lý minh bạch. Khẽ hé mở miệng cũng không biết nên ho khan hay là nên nói chuyện. Hai loại ý nghĩ xung đột dẫn đến hắn vậy mà thực ho. Hơn nữa ho phi thường lợi hại. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn vỗ ngực ho kịch liệt lấy. Nước mưa lơ đãng rơi vào trong miệng nhưng hắn ăn lợi hại hơn. Đông, Harley ôm Tô Thánh nặng nề hôn một cái lúc này mới tách ra. Nhún người từ trên người hắn nhảy xuống, nhìn xem hai bên có chút đỏ, có chút sưng miệng không khỏi thoảng qua cười cười. Hắn sẽ không ho chết à? Harley quay người dùng sức kéo Tô Thánh cánh tay nhìn xem ho không dừng được Rick Flag nhiều hứng. Thú hỏi, hẳn là sẽ không, một dạng có thể bị bản thân ho chết cũng là nhân vật chính. Đi theo liền có thể xuyên qua sau đó đại sát tứ phương. Ngươi xem hắn giống nhân vật chính sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Không giống. Harley nghiêm túc đánh giá vài lần bình tĩnh nói ra. Rick Flag khí nhịn không được mắt trắng dã. Cả buổi hắn mới thuận tới có chút chật vật nói ra. Chúng ta phải chuẩn bị xuất phát tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lời này hiển nhiên là đối với làm Harley nói. Bất quá nói xong hắn lại nhìn về phía Tô Thánh. Hắn không xác định Tô Thánh đột nhiên xuất hiện có thể hay không để Harley rời đi đội ngũ. Nếu như rời đi như vậy, hắn liền muốn mang theo những người khác tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Amanda Waller trước đó liền đã nói với nếu như hắn Harley muốn rời khỏi không cần ngăn cản. Lấy hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất. Muốn hay không đi, cảm giác sẽ rất chơi vui, rất kích thích. Harley quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Một bộ ta muốn nhưng ta nghe ngươi tư thế. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi trước đi. Các ngươi đi trước đi. Không có nói là không đi, hay là nói chậm chút đi theo. Nhưng Rick Flag cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu quay người rời đi. Nhìn xem Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người rời đi. Tô Thánh cười đối với Harley nói, tìm một chỗ tâm sự. Tốt lắm, tốt lắm. Harley liên tục gật đầu nhìn chung quanh, lôi kéo Tô Thánh đến gần một bên một tòa cao ốc. Trong cao ốc rỗng tuếch, Harley bạch bạch bạch chạy đến tòa nhà đồ sộ chỉ thị bức tranh phía trước. Một bên không an phận lung lay một bên nhìn lại. Hoa, wow, có cái quầy rượu. Harley quay đầu chỉ, muốn đi, sao? Tại sao lại không chứ? Tô Thánh cười khẽ. Hai người đi về phía thang máy. Keng, cửa thang máy mở ra. Hali lôi kéo Tô Thánh cánh tay có chút bính bính khiêu khiêu đi tới trong quán bar. Quầy rượu đã không người, Hali đi tới trước quầy nện bước chân dài trực tiếp lật tiến vào bắt đầu ở trên kệ rượu tìm. Trong miệng hư phát không biết tên điệu hát dân gian, gật gù đắc ý ở từng chai trong rượu chọn. Nhìn xem Hali cái dạng này, Tô Thánh cũng không chỉ có cảm thấy cười khẽ buồn cười. Biến hóa thực quá lớn, nàng của thuở ban đầu căn bản không có bất luận nhân vật nào cảm giác. Nhưng bây giờ lại tồn tại cảm giác bạo dạp. Chọn một hồi nàng tựa hồ rốt cuộc tìm được vừa ý rượu, dứt khoát rót hai chén. Sau đó xoay người trực tiếp ngồi ở trên quầy. Nhìn xem ăn mặc hắc sắc lưới đánh cá vớ chân. Tô Thánh cười khẽ đem chén rượu đưa tới. Cạn ly, cạn ly. Thanh Thúy chạm cốc phía sau chỉ thấy Hali uống một hơi cạn sạch. Tô Thánh ngốc ngốc vừa muốn uống đã thấy Hali đột nhiên đoạt lấy ly ngửa cổ uống. Tô Thánh nhìn về phía Hali, chỉ thấy Hali ngậm miệng nhíu lông mày bu lại, miệng đối miệng. Tô Thánh cảm thấy cay, chỉ là không biết là rượu cay hay là nàng cử động lớn mật cay. Một chén rượu uống xong, Hali cười hì hì rồi lại cười từ trên bàn nhảy xuống tới. Tay trái tựa ở quầy bar, tay phải nhẹ vỗ về Tô Thánh gò má, thân ái. Người ưa thích bây giờ ta sao? Kinh diễm mở màn, Tô Thánh khẽ cười nói. Hali thoảng qua cười cười vây quanh Tô Thánh sau lưng. Hai tay vịn bờ vai của hắn xoay người ở trên gương mặt của hắn a a một cái. Ta liền biết dạng này. Người nhất định sẽ ưa thích, khẳng định sẽ trở lại. Vừa nói, nàng lại một quay người trực tiếp nằm nằm ở Tô Thánh trên đùi. Ôm lấy cổ của hắn cười đùa nói. Ta biết người khẳng định sẽ trở lại. Vừa rồi, người nhìn thấy ta. Tô Thánh nghĩ đến Hali điên cuồng nhảy phi cơ hành vi không khỏi tò mò hỏi. Hali lắc đầu. Ta biết người nhất định sẽ đến. Nếu như ta không có tới đây, lúc ấy loại tình huống đó nếu như không phải Tô Thánh đột nhiên xuất hiện, Hali hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có tới a? Hali hơi hơi hô hào miệng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, coi như lúc ấy ngươi không có tới. Về sau ngươi cũng nhất định sẽ, ngươi sẽ đến là đủ rồi. Về phần ta có nhìn hay không nhìn thấy, không trọng yếu. Nói thực ra ta đều có chút hiếu kỳ bản thân đối với ngươi làm qua cái gì. Có thể để ngươi như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhớ kỹ không phải liền là để cho nàng làm mấy ngày gối ôm sao. Tựa hồ cũng không làm đặc biệt gì sự tình a. Vậy mà để Hali điên cuồng tới mức này, lại dám dùng tính mạng của mình làm đại giá. Hali hơi cười có chút nửa khác đều không dừng được ý tứ lần nữa từ trên người hắn đứng lên. Cố ý lung lay đi tới bên cạnh một cái tiểu vũ đài. Hai tay vịn thật dài ống thép. Nàng tựa hồ quên đi vừa rồi Tô Thánh hỏi thăm. Quên đi trả lời. Nhìn chằm chằm lấy Tô Thánh vong ngã múa lên. Dáng múa yêu dị hết sức. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.